Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Mời các bạn cùng theo dõi tập 153 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 153. Đường vân trong đại trận càng lúc càng sáng ngời. Không gian xung quanh Lục Diệp bỗng bắt đầu vặn vẹo, cả người đột ngột biến mất. Một màn ly kỳ này làm cho tất cả mọi người giật mình. Tống Truy vô thức tiến lên phía trước một bước, đám người phía sau bàn tán xôn xao. Ba ngày ban mặt trước mắt bao nhiêu người, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất không thấy, hơn nữa cũng không phải là mượn nhờ công hiệu của thiên cơ trụ. Nếu không tận mắt thấy, e rằng không ai dám tin. Là truyền tống trận. Đó là truyền tống trận. Trong đám người, một giọng nói bỗng nhiên kêu lên. Là một trận tu, từng xem trên một bộ điển tịch phương pháp bố trí truyền tống trận. Hắn đã từng cảm thấy rất hứng thú đối với nó, cố ý nghiên cứu một thời gian. Nhưng phát hiện, bằng vào tài nghệ của mình ở trên trận đạo, e rằng cả đời này đều không thể bố trí ra trận pháp truyền tống phức tạp bậc này. Chủ yếu là tạo dựng hư không linh văn cho hạch tâm của trận pháp này quá là khó khăn. Hơn nữa trong giới tu hành Cửu Châu, bởi vì có vật là thiên cơ ban thưởng như thiên cơ trụ, thật ra công dụng của truyền tống trận không lớn lắm. Cho nên sau khi nghiên cứu một thời gian ngắn, hắn đã bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng nói chung hắn vẫn nhận biết được hoa văn trận pháp của truyền tống trận. Không thể nghi ngờ, trận pháp mà hắn dùng cả đời cũng không thể nào bố trí ra, lại có người có thể ở cảnh giới Vân Hà bố trí ra được. E rằng trình độ trận đạo của Lục Nhất Diệp này đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Một câu nói ra, xung quanh đều kinh ngạc, mặc dù trong lòng rung động nhưng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Lục Diệp lại biến mất không còn tăm hơi. Lại là truyền tống trận. Nếu như ở đây có đại tu thần hải cảnh, có lẽ có thể thông qua thần niệm cảm giác được không gian vặn vẹo do xét phương hướng mà Lục Diệp truyền tống. Nhưng mà một đám Vân Hà nào có bản lĩnh như vậy? Một khi Lục Diệp biến mất, bọn hắn không thể nào truy xét được hành tung. Tống Truy nắm chặt hai tay, biểu cảm phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy mình bị Lục Diệp đùa bỡn. Trước đó, Lục Diệp đã đưa ra giao dịch là khi hắn rời khỏi linh địa sẽ cho Vạn Ma Lĩnh cơ hội giết hắn. Mà Vạn Ma Lĩnh không thể phá linh địa của hắn, nếu không hắn sẽ quay trở về chiến trường Linh Khê, phá trụ sở tông môn của người đó. Tống Truy vốn cho rằng Lục Diệp có thể bay ra khỏi linh địa. Nhưng hắn nghĩ chỉ cần Lục Diệp dám rời linh địa, vậy hắn có thể lập tức đuổi theo giết tới. Một Vân Hà tầng 5 dù sao cũng không thể thoát khỏi mình. Nhưng bây giờ Lục Diệp đã bị truyền tống đi, có quỷ mới biết hắn truyền tống tới đâu. Ngay khi Tống Truy đang tức giận, tên trận tu vừa mở miệng lại nói: Tống sư huynh, Lục Nhất Diệp này nhất định cách nơi đây không có xa. Tu vi hắn không cao, khoảng cách bố trí truyền tống trận có thể truyền tống có hạn, chỉ khoảng 200-300 dặm mà thôi. Nghe vậy nét mặt của Tống Truy chấn động. Người chắc chứ? Ta chắc chắn. Trận thua kia quả quyết mở miệng nói. Con người của Tống Truy lại hiện ra hy vọng. Lúc này hắn hét lên rồi ra lệnh. Tất cả tản ra, tìm kiếm bóng dáng của Lục Nhất Diệp. Nếu có phát hiện gì, lấy tiếng huýt gió để cảnh báo. 200-300 dặm đối với tu sĩ Vân Hà thật sự không tính là gì. Cho nên, dù tạm thời mất đi bóng dáng của Lục Diệp, nhiều người như vậy phân tán ra, chưa chắc không tìm được. Nghe thấy Tống Truy ra lệnh, mấy trăm tu sĩ bên ngoài linh địa lập tức phân tán lướt về tứ phía. Thế cục hiện nay đối với một đám tu sĩ vạn ma lĩnh chắc chắn là cơ hội trời ban. Tu sĩ tới nơi này đều là trên tầng 6. Người người đều vô cùng tin tưởng chỉ cần tìm được Lục Nhất Diệp, nhất định có thể giết chết hắn. Trước đó dưới sự chủ trì của Tống Truy, phần thưởng chém giết Lục Nhất Diệp lấy được còn phải chia đều với mọi người. Nhưng hôm nay lại có cơ hội độc chiếm phần thưởng, sao bọn hắn có thể bỏ qua? Từng người như gà chọi, tâm tình phấn khởi kích động. Trong linh địa, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền nhìn tu sĩ vạn ma lĩnh ầm ầm rời đi, không hề chú ý tới bọn họ nữa. Phong Nguyệt Thiền lấy ra rất nhiều ngọc giác khống chế đại trận trong linh địa, trên mặt lộ ra giật mình. Hóa ra, Lục sư đệ đã có tính toán này. Đại trận trong linh địa là do Lục Diệp bố trí, đương nhiên ngọc giác của đại trận vẫn luôn do hắn khống chế. Thế nhưng ngày hôm qua, Lục Diệp tìm Phong Nguyệt Thiền giao ngọc giác đại trận cho nàng, đồng thời cũng trả lại linh khí ô nhỏ mà hắn mượn nàng khi trước. Lúc ấy Phong Nguyệt Thiền còn chưa hiểu tại sao Lục Diệp lại muốn giao ngọc giác đại trận cho mình. Bây giờ ngẫm lại, từ lúc bắt đầu Lục Diệp đã không chuẩn bị về Cửu Châu. Ngẫm lại cũng đúng, hắn yên ổn ở chỗ này tu hành, lại nhiều lần bị người ta tìm tới cửa gây bức bách. Dưới tình huống như vậy hắn còn ở lại ra sao? Lần trước trong khu vực săn bắn, hắn bị buộc bất đắc dĩ đã về Cửu Châu một lần rồi. Lúc này dĩ nhiên hắn không cam lòng dẫm lên vết xe đổ, vì vậy hắn rời đi chuẩn bị tranh đấu với tu sĩ vạn ma lĩnh một phen. Sư huynh à, Lục sư đệ đã làm như vậy rồi, nhất định là có nắm chắc. Phong Nguyệt Thiền quay đầu nhìn về Lý Bá Tiên rồi trấn an nói. Lý Bá Tiên thở dài một tiếng, cuối cùng là do mình vô dụng. Nếu mình có tu vi Vân Hà tầng 9, hôm nay tới bao nhiêu người, hắn liền giết bấy nhiêu người. Tiểu sư đệ đâu cần phải ủy khuất như vậy. Hắn quay đầu nhìn về Cự Giáp. Vốn cho rằng Lục Diệp đã rời đi, Cự Giáp nhất định sẽ không an phận, không khéo còn muốn đuổi theo ra ngoài. Ai ngờ tên này chỉ yên tĩnh, đứng tại chỗ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Cự Giáp xoay người đi vào căn nhà gỗ của mình rồi tu hành. Hôm qua, Lục Diệp đã đi tìm hắn, bảo hắn ở chỗ này chờ. Giống như lúc trước, Lục Diệp đã bảo hắn đứng chờ tại chỗ. Kết quả là hắn chờ tận 2 tháng. Nếu bây giờ Lục Diệp bảo hắn tiếp tục chờ, vậy thì cứ chờ là được. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Lục Diệp nói cái gì, hắn làm cái đó là được rồi. Tu hành thôi, Lý Bá Tiên nói. Tiểu sư đệ mạo hiểm để bảo vệ linh địa giáp cấp, tất nhiên là có suy tính, nhưng không hẳn không có nguyên nhân muốn để lại cho mấy người bọn hắn một hoàn cảnh tu hành tốt. Tiểu sư đệ đã đi rồi, hắn không giúp được gì. Chuyện duy nhất có thể làm là cố gắng tu hành, mau chóng tăng tiến tu vi. Nếu như có một ngày là gặp phải tình huống như thế này, thì chắc chắn sẽ không vô lực như ngày hôm nay. Phong Nguyệt Thiền thôi động ngọc giác đại trận phòng hộ trong linh địa, và yểm đại trận bị kích phát. Ngay sau đó, linh địa to như vậy biến mất không thấy nữa. Lúc này trong một sơn động cách hồi thiên cốc hơn 200 dặm, Lục Diệp đột ngột xuất hiện. Tuy mượn nhờ truyền tống trận rời đi hơn 200 dặm trong nháy mắt, nhưng vị trí này cũng không an toàn. Người của vạn ma lĩnh nhất định sẽ tản ra xung quanh tìm kiếm tung tích của hắn. Cho nên trước mắt hắn chỉ cần làm một việc là tận lực rời xa hồi thiên cốc, tốt nhất là rời khỏi Thái Mãn Sơn. Việc này đối với hắn mà nói cũng không khó lắm. Hắn có Ẩn Nặc và Liễm Tức Linh Văn. Tuy là binh tu nhưng cũng có thủ đoạn của quỷ tu. Người vạn ma lĩnh có không ít nhưng muốn tìm ra hắn cũng không có dễ dàng. Lục Diệp vừa đi ra khỏi sơn động đang muốn lên đường thì giật mình. Ngay trước mặt hắn cách đó không xa, một gia hỏa khí tức suy yếu sắc mặt tái nhợt, đeo mặt nạ hắc miêu quay đầu nhìn. Ánh mắt giao nhau, Lục Diệp đưa tay đè lên chuôi bàn sơn đao, trên mặt lộ ra nghi ngẫm. Đây không phải là quỷ tu vừa rồi sáng tới gần mình 20 trượng hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà người này lại chạy tới đây, hơn nữa còn trùng hợp bị mình đụng trúng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lục Diệp không biết tên quỷ tu này tên là gì, xuất thân từ đâu. Chỉ biết được một chuyện, đối phương có tu vi tầng 9. Dưới mặt nạ hắc miêu, ảnh vô cực lộ ra vui mừng. Hắn không rõ tại sao Lục Diệp lại xuất hiện ở đây, còn tưởng rằng đối phương có dáng dấp tương tự với Lục Diệp. Nhưng hổ phách đang ngồi xổm trên đầu vai của Lục Diệp lại là một dấu hiệu bắt mắt. Không lý nào lại có người giống như hệt Lục Diệp, còn mang theo một con thú nhỏ giống như đúc. Tên này khẳng định là Lục Nhất Diệp. Mặc kệ vì sao đối phương lại đột ngột xuất hiện ở đây, đối với ảnh vô cực mà nói đều là cá lớn đưa tới cửa. Ánh mắt hai bên chỉ giao nhau trong giây lát, liền cùng nhau chuyển động. Hai bóng người cuốn lên hai luồng cuồng phong, ầm ầm đụng vào nhau. Chẳng biết từ khi nào, trên hai tay của ảnh vô cực đã xuất hiện hai thanh dao găm. Dao găm chỉ dài hơn chủy thủ ba tấc, toàn thân đen kịt không chút ánh sáng, nhìn qua không khác màu sắc của bàn sơn đao là bao. Chỉ có điều bàn sơn đao được phụ nhân tự xưng là Vũ Đại Sư, tăng thêm một ít tài liệu khi thăng phẩm. Mà màu sắc dao găm trên tay của ảnh vô cực là do hắn cố ý tạo thành. Hắn là quỷ tu, khi tập kích giết người cần phải vô thanh vô tức. Dao găm màu đen có thể giảm xuống không ít nguy hiểm bại lộ thân hình. Hắn dùng một thanh dao găm ngăn cản công kích của bàn sơn đao, còn thanh dao găm kia đâm thẳng đến cổ họng của Lục Diệp. Tu vi cách nhau 4 cấp độ nhỏ, hắn nghĩ mãi mà không ra. Lục Diệp lấy đầu ra lá gan chủ động tấn công mình. Nhưng hắn gần như có thể đoán được cảnh tượng đối phương bị mình một kích tất sát. Nếu như hắn biết trước khi chết, Hỏa Liệu Nguyên cũng nghĩ như vậy, thì tâm trạng sẽ không được thoải mái đâu. Lực lượng hùng hồn bỗng nhiên đánh úp. Dưới mặt nạ hắc miêu, vẻ mặt ảnh vô cực lập tức thay đổi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình không phải đối mặt với tầng 5, mà là một cường giả ngang mình. Thân hình không nhịn được, ngửa ra sau một chút, dao găm đâm về cổ họng Lục Diệp cũng mất đi độ chính xác. Hắn vội vàng ổn định thân thể, nhưng mà đao thứ hai của Lục Diệp đã chém xuống. Tu sĩ tranh chấp, nhất là loại tranh đấu cận thân chém giết, thường thường sẽ xuất hiện tình huống một nước đi nhầm cả bàn đều thua. Giờ phút này, ảnh vô cực đã phải trả giá vì sơ suất của mình. Khi đao thứ hai chém xuống, lực đạo còn nặng hơn đao thứ nhất. Cánh tay ảnh vô cực nắm dao găm cũng rung lên. Thân hình của hắn lại ngửa ra sau. Lần này thậm chí lùi lại mấy bước. Ngay sau đó là đao thứ ba, đao thứ tư. Tiếng len keng vang, mỗi một tiếng vang lên. Ảnh vô cực đều phải lùi lại vài bước. Vốn dĩ hắn chỉ dùng một con dao găm chống đỡ, đã biến thành hai lưỡi đao. Cánh tay tê dại, bàn tay nứt toát. Trái tim ảnh vô cực chìm xuống đáy cốc. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên sẽ không chật vật như vậy. Nhưng trước đó lúc lẻn vào linh địa, hắn bị vài tòa bạo liệt pháp trận gây thương tích, sau đó bất đắc dĩ vận dụng một loại bí thuật chạy trốn. Hôm nay không nói là nỏ mạnh hết đà, nhưng có thể phát huy ra thực lực không bằng một nửa thời kỳ đỉnh phong. Nhưng dù chỉ còn một nửa thực lực, đối phó một cảnh giới tầng 5 hẳn là dư xài. Nhưng đây là thực lực mà tầng 5 có thể phát huy ra sao? Trong lúc vội vàng, giao thủ năm đao, toàn thân ảnh vô cực đã lạnh buốt. Trong nháy mắt, thân hình hắn không thể khống chế, ngửa ra sau. Trong tầm mắt, một thanh trường đao đâm thẳng đến. Hắn trốn không thoát, tránh cũng không được. Trước đó bị thương và trả giá của thúc dục bí thuật hồi thiên cốc, khiến tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn rất nhiều. Đối mặt với một kích này lại không hề có sức phản kháng. Lúc giao phong lần đầu, ảnh vô cực khiếp sợ vì Lục Diệp đã phát huy thực lực, cảm giác hắn có thể đánh ngang lực lượng với mình. Nhưng chỉ ngắn ngủi hai hơi thời gian, thế lực tự cho là ngang nhau liền biến thành nghiền ép toàn diện. Hắn điên cuồng thúc giục linh lực hộ thể, trơ mắt nhìn trường đao đâm vào ngực mình. Trên thân đao đen nhánh bộc phát ra một vòng ánh sáng, ẩn ẩn có đường vân phức tạp, rồi lóe lên biến mất. Linh băng phong duệ gia trì. Linh lực vốn hỗn loạn trong lúc vội vàng căn bản không cách nào cung cấp cho hắn quá nhiều phòng hộ. Dưới một đao này, linh lực hộ thể trực tiếp bị phá, bàn sơn đao đâm vào ngực Ảnh Vô Cực. Lục Diệp nhướng mày, trong nháy mắt khi thân đao đâm vào người đối phương, hắn cảm giác được dường như chỗ ngực đối phương có thứ gì ngăn cản trường đao đột nhiên tiến tới, còn truyền ra một tiếng vang nhỏ. Trên người quỷ tu mặt mèo đen này đeo bảo vật giống như kính hộ tâm. Mượn nhờ lực va chạm, thân hình Ảnh Vô Cực nhanh chóng lùi bước. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm nghịch huyết. Cũng không phải hắn bị Lục Diệp đả thương, chỉ là hắn vốn đã bị thương trong người. Ảnh Vô Cực nhanh chóng kéo ra mấy trượng, không còn bất cứ ý nghĩ gì với Lục Diệp. Hắn lập tức xoay người, ngự không bay lên. Lục Diệp đã đuổi giết tới, nhưng mới vừa xông ra một bước, hắn đã thấy trên người Ảnh Vô Cực bay lên không trung, bọc lên một tầng sương mù màu đỏ như máu. Tự như toàn thân huyết khí đều đang sôi trào bốc hơi, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bay đi xa. Tốc độ kia cực nhanh, dù Lục Diệp thúc giục phi dực cộng thêm phi hành, cũng tuyệt đối là không có theo kịp. Lại là loại bí thuật này. Trước đây, khi còn hồi thiên cốc, quỷ tu này đã vận dụng loại bí thuật này để chạy trốn. Trong thời gian ngắn lại vận dụng thêm một lần. Mặc kệ bí thuật kia là gì, chỉ từ dấu hiệu thôi động liền biết không phải là bí thuật đơn giản. Một khi thúc giục, tất nhiên có cắn trả thật nhiều. Lục Diệp không đuổi theo truy sát người này, mặc dù hắn cảm thấy nếu đuổi theo, có lẽ hắn có thể giết được đối phương. Nhưng bây giờ hắn cũng đang bị đuổi giết, vừa mới truyền tống ra khỏi thiên linh địa, trước mắt cần phải nhanh chóng ẩn nấp. Bây giờ bày ra trước mặt Lục Diệp chỉ có hai lựa chọn. Đó là xâm nhập Thái Mãn Sơn hoặc rời khỏi Thái Mãn Sơn. Nơi này xem như là một vị trí rất sâu trong dãy Thái Mãn Sơn. Nhưng trước kia bởi vì có bầy sói thường xuyên săn bắn, cho nên gần linh địa này không có yêu thú sinh tồn. Nếu như tiếp tục thâm nhập vào núi Thái Mãn, rất dễ gặp phải một ít yêu thú cường đại. Tất nhiên sẽ không có yêu thú cấp bá chủ như cuồng bạo cự viên. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, một số yêu thú loại phi cầm cường đại thường nguy hiểm hơn so với cuồng bạo cự viên. Nếu rời khỏi Thái Mãn Sơn cũng không cần lo lắng gặp phải yêu thú gì. Tới khi đó hắn phải đối mặt với số lượng đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh. Đừng nhìn lúc này vây công linh địa chỉ có mấy trăm người. Đó là bởi vì tu sĩ thực lực không đủ, căn bản không có biện pháp xâm nhập đến vị trí của linh địa. Mấy trăm người kia trên cơ bản đều là trên tầng 6. Bây giờ nghe được tin tức, tu sĩ vạn ma lĩnh đi đến bên ngoài Thái Mãn Sơn đâu chỉ vài trăm, sợ rằng vài ngàn người cũng có. Hơn nữa đang theo thời gian trôi qua, số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhìn như có hai lựa chọn, nhưng trên thực tế, thứ bày ra trước mặt Lục Diệp chỉ có một. Hắn không tiếc mạo hiểm rời khỏi linh địa, không có mượn nhờ thiên cơ trụ trở về Cửu Dâu, cũng không phải muốn trốn tránh tu sĩ vạn ma lĩnh. Trong chiến trường Linh Khê, hắn bị các loại truy sát, nhưng sau khi thực lực của hắn cường đại đến trình độ nhất định, liền chi phối toàn bộ chiến trường. Rất nhiều tông môn vạn ma lĩnh ở trước mặt hắn phải run lẩy bẩy. Bây giờ hắn còn lâu mới có thể chi phối chiến trường Vân Hà, nhưng thực lực vẫn là từng chút một tăng lên. Hơn nữa, tình huống chiến trường Vân Hà không giống với chiến trường Linh Khê. Nơi này không có trụ sở tông môn. Trong chiến trường Linh Khê có người trêu chọc hắn. Hòa thượng chạy được, nhưng mà miếu không có chạy được. Chiến trường Vân Hà thì không được, cho dù là người trêu chọc hắn, hiện nay hắn không phải là đối thủ. Sau này còn muốn báo thù, cũng chưa chắc có thể tìm được người. Cho nên, trên chiến trường Vân Hà, loại chuyện báo thù này phải tới sớm, tốt nhất là không phải loại cách đêm. Lục Diệp không chút do dự, lập tức đi tới bên ngoài Thái Mãn Sơn. Sau một chén trà, trên bầu trời có mấy đạo lưu quang xẹt qua. Người cầm đầu là Tống Truy của Uyên Hồng Điện. Mấy người bên cạnh đều là sư đệ sư muội của hắn. Trước đó ẩn nấp trong đám người, âm thầm phụ họa lời lẽ cho hắn, trợ giúp. Bây giờ cùng Ảnh Vô Cực liên thủ kế hoạch tập sát Lục Diệp ngâm nước nóng. Lục Diệp mượn nhờ truyền tống trận trốn ra khỏi linh địa. Mấy trăm tu sĩ vạn ma lĩnh phân tán đi tìm. Mấy người bọn hắn đương nhiên cũng không cần phải che giấu. Mấy người liên thủ chỉ cần có thể tìm được hành tung của Lục Diệp, bắt được hắn sẽ như 10 ngón tay bóp óc. Lúc này mấy người vội vàng đi đến phụ cận nơi đây, bay cũng không cao, hơn nữa vừa bay vừa tìm tòi. Sư huynh, ở bên kia! Đột nhiên một tu sĩ tầng 8 chỉ vào một nơi nào bên dưới. Tống Trì nhìn kỹ, lập tức dẫn mấy người hạ xuống. Cách đó không xa, một nam tử đeo mặt nạ màu đen tựa lưng vào một tảng đá lớn, đầu cúi xuống không nhúc nhích. Quần áo trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn tựa như từng ngâm người trong nước máu. Ly kỳ là trên người hắn cũng không có ngoại thương đặc biệt rõ ràng. Người này tất nhiên là Ảnh Vô Cực. Chỉ có điều không giống với lúc hắn hiện thân trong linh địa, hay thậm chí là vừa rồi khi xuất hiện trước mặt Lục Diệp. Ảnh Vô Cực bây giờ giống như cả người đều gầy đi một vòng lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp vận dụng bí thuật chạy trốn đến 2 lần. Đây chính là cái giá hắn phải trả. Mà cái gọi là bí thuật đều sẽ không dễ dàng thi triển. Nếu không phải nội tình của Ảnh Vô Cực đủ hùng hồn, sợ rằng thật sự đã chết bất đắc kỳ tử. Hắn có phải đã chết rồi không? Một nữ tu tầng 7 nhẹ nhàng mở miệng nói. Mặc cho ai bỗng nhìn thấy bộ dáng này của Ảnh Vô Cực, sợ rằng đều cho rằng hắn đã chết. Cái đầu rũ xuống bỗng ngẩng lên, hai tay buông thõng bên người cũng động đậy một chút. Ảnh Vô Cực gian khổ mở miệng nói. Đừng nói lung tung. Rồi hắn ho khan kịch liệt, máu tươi theo khóe miệng lan tràn ra. Tống Truy nhíu mày. Sao lại thành như vậy? Dù Ảnh Vô Cực bị trận pháp do Lục Diệp bày ra gây thương tích, nhưng cho dù hắn thúc giục bí thuật cũng không suy yếu tới mức trở thành bộ dáng này. Cuối cùng, Tống Truy cũng hiểu vì sao Ảnh Vô Cực bỗng nhiên đưa tin cho hắn gọi hắn tới. Với bộ dạng như vậy, nếu không có người tới bảo vệ, tùy tiện lấy một con yêu thú, Ảnh Vô Cực đều chắc chắn phải chết. Ảnh Vô Cực đây gọi là gọi người đến cứu mạng. Lục Nhất Diệp. Ảnh Vô Cực mở miệng nói. Cái gì? Tống Truy khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. Người đụng trúng Lục Nhất Diệp rồi ư? Ở đâu? Ảnh Vô Cực cố gắng giơ tay chỉ về một hướng. Ngoài 40 dặm. Nói xong hắn giơ tay hạ xuống, thật sự không còn chút sức nào. Thường thế như vậy, không có thời gian tu dưỡng từ nửa tháng đến một tháng, căn bản không thể nào khôi phục. Đối với một quỷ tu cường đại, ngay cả chân hồ cảnh, hắn cũng có thể giết. Tư thái bây giờ thật sự là quá khó coi, cũng khiến hắn tràn đầy sỉ nhục. Tống Trì lập tức bay lên trời, vô cùng lo lắng là về hướng mà Ảnh Vô Cực đã chỉ, đồng thời mở miệng nói. Lưu sư đệ, lưu lại đây, chăm sóc cho hắn. Bên tai lại truyền đến thanh âm suy yếu của Ảnh Vô Cực. Đừng sơ suất. Hắn ta rất mạnh. Tống Truy làm như không nghe thấy. Lục Nhất Diệp chỉ là tầng 5, mạnh hơn nữa còn có thể mạnh bao nhiêu. Hiện nay quan trọng nhất là tìm ra tung tích của Lục Nhất Diệp. Mấy người Tống Truy cấp tốc rời đi, lưu lại một nam tử râu quai nón chính là vị lưu sư đệ kia. Ảnh Vô Cực dù sao cũng là tu sĩ của Sâm La Điện, đều là tông môn ở Binh Châu. Sâm La Điện và Uyên Hồng Điện nhanh chóng đồng khí liên chi. Với tiền đề có thể chiêu cố đối phương, Tống Trì đương nhiên sẽ không mặc kệ đối phương sống chết. Vị lưu sư đệ có tu vi tầng 7 chăm sóc Ảnh Vô Cực bị thương hẳn là không có vấn đề. Tống Trì dẫn theo mấy sư đệ, sư muội một đường bay nhanh. Rất nhanh đã tới trước sơn động nơi Lục Diệp giao thủ cùng Tống Trì, nơi Lục Diệp giao thủ cùng Ảnh Vô Cực. Cẩn thận phân biệt một chút, xác định nơi này quả nhiên có dấu vết giao thủ, chỉ là dấu vết không nhiều, hiển nhiên giao thủ lẫn nhau thời gian không dài. Lại đi vào trong sơn động thăm dò một phen, phát hiện một tòa trận pháp bí mật. Cho dù mấy người bọn hắn dốc đặt cán mai đối với trận pháp chi đạo cũng có thể xác định được, đây là truyền tống trận mà Lục Diệp lưu. Đối phương chính là thông qua truyền tống trận này trực tiếp truyền tống đến từ Hồi Thiên Cốc. Đồ mối hữu dụng không nhiều, cho dù có thể xác định Ảnh Vô Cực đã đụng trúng Lục Diệp ở đây, nhưng hôm nay hắn đang ở đâu thì khó mà phán đoán. Không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. mấy trăm tu sĩ vạn ma lĩnh dưới sự dẫn dắt của Uyên Hồng Điện Tống Truy áp chế linh địa của Lục Diệp. Một trận chiến bắt buộc lại xảy ra biến cố kinh người. Trong linh địa kia lại có thiên cơ trụ. Vốn dĩ, Lục Nhất Diệp có cơ hội mượn công hiệu của thiên cơ trụ trực tiếp quay trở về Cửu Châu. Nhưng hắn lại đưa ra một quyết định khiến cho người ta kinh ngạc. Hắn thông qua truyền tống trận rời khỏi linh địa của mình. Cũng nói ai dám phá linh địa của hắn thì hắn sẽ quay trở về chiến trường Linh Khê, phá nơi đóng quân của tông môn đối phương. Không ai biết rõ tại sao Lục Diệp lại làm ra hành động mất lý trí như vậy. Nhưng điều này chắc chắn đã mang tới hy vọng lớn lao cho các tu sĩ vạn ma lĩnh. Trước mắt, Lục Nhất Diệp đang ẩn thân ở đâu trong Thái Mãn Sơn. Ai có thể tìm được hắn thì người đó sẽ có hy vọng đạt được giải thưởng khổng lồ kia. Trải qua từng dấu ấn chiến trường của tu sĩ không ngừng khuếch tán ra ngoài, ngắn ngủi một ngày, không biết bao nhiêu tu sĩ vạn ma lĩnh đã nhận được tin này. Nhất là những tu sĩ vạn ma lĩnh thân trong Thái Mãn Sơn, không thể đến Hồi Thiên Cốc. Tu vi bọn hắn không đủ, thực lực không đủ, không có biện pháp xâm nhập vị trí sâu hơn. Vốn cho rằng lần này chạy một chuyến tay không mà về. Kết quả cuộc diện xoay chuyển, không ngờ lại nghênh đón hy vọng. Nhất thời ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà cả một ngày trời, mấy ngàn vạn tu sĩ vạn ma lĩnh trong Thái Mãn Sơn lại không người nào phát hiện ra bóng dáng của Lục Diệp. Không ai biết rốt cuộc hắn ẩn thân nơi đâu. Màn đêm buông xuống, màn đen bao phủ bầu trời. Một vầng trăng non dâng lên, trên trời lấp lóe đầy sao sáng. Trong một chỗ sơn giả cách Hồi Thiên Cốc 500 dặm, mấy tu sĩ đang vây công một con bích nhãn hào trương. Trong Thái Mãn Sơn, tuy nguy cơ trùng trùng, nhưng bên trong ẩn chứa không ít cơ duyên, yêu thú quý hiếm, dược liệu hiếm có, còn có rất nhiều khoáng vật khó tìm ở bên ngoài. Đủ loại cơ duyên này có lực hấp dẫn rất lớn với các tu sĩ. Mà tu sĩ lại là một quần thể thích xu lợi, bởi vì tu hành cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Lương tháng mà mỗi tông môn cấp cho môn hạ đệ tử cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu tu hành của các tu sĩ. Điểm này mặc kệ là đại tông môn hay tiểu tông môn đều như nhau. Cũng không phải là tông môn keo kiệt, mà là muốn mượn phương thức này, cổ vũ môn hạ đệ tử thông qua thủ đoạn của mình để đạt được càng nhiều vật tư tu hành. Đồng thời cũng dùng phương thức này để ma luyện môn hạ đệ tử. Bằng không chỉ biết tu hành, không biết phương pháp đấu chiến, tu vi dù có cao tới đâu, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Chỉ có Lục Diệp, hắn lấy ra một đống vật tư tu hành từ trong bảo khố tông môn nhà mình mà không chịu bất kỳ chế ước nào. Một lượng lớn vật tư chồng chất trong bảo khố tông môn đều là hắn cướp được từ bên vạn ma lĩnh, vốn là thuộc về hắn. Tuy trên danh nghĩa là Thủy Uyên trưởng quản phân phối vật tư cho tông môn, nhưng há lại làm khó dễ hắn trong chuyện nhỏ nhặt này. Trước khi có Lục Diệp, mặc dù Bích Huyết Tông không thể nói là nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng không có quá nhiều tài nguyên. Thậm chí, Thủy Uyên tu hành cũng bị ảnh hưởng. Bằng không với tư chất của nàng sớm đã có thể tấn thăng thần hải cảnh, sao có thể kéo dài đến năm ngoái vừa mới tấn thăng. Bây giờ Bích Huyết Tông đã trải qua thủ đoạn động tác trước sau của Lục Diệp, vật tư chồng chất trong bảo khố tông môn đã khó có thể tính toán. Trong Thái Mãn Sơn, bích nhãn hào trư là một loại yêu thú rất thường thấy, trải rộng khắp các nơi trong Thái Mãn Sơn. Tuy rằng thường gặp, nhưng là một loại yêu thú rất có giá trị. Da thịt của nó cực kỳ mịn màng, hơn nữa đối với tôi thể cũng có hiệu quả nhất định. Ăn lâu dài có thể tăng lên khí huyết. Đừng nói chi là trong cơ thể yêu thú cấp yêu tướng còn có yêu đan. Bích nhãn hào trư có thực lực càng mạnh thì giá trị càng lớn. Mấy tu sĩ vạn ma lĩnh đối phó con bích nhãn hào trư này, từ dao động yêu nguyên mà nhìn, đó là một con yêu tướng có thể so với Vân Hà tầng 8. Mấy tu sĩ có tu vi đều tầng 6 phối hợp với nhau, do thân thể cường tráng hấp dẫn sự chú ý của bích nhãn hào trư. Bình tu, pháp tu, quỷ tu lại tùy thời tập sát, trạng diện đều nằm trong lòng bàn tay. Chiến đấu duy trì một hồi lâu, toàn thân bích nhãn hào trư đều là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Nhưng chung quy là bị vây vẫn phải ngoan cố chống cự. Mỗi lần nó muốn phá vây chạy trốn đều sẽ bị công kích cuồng bạo đánh trở về. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu mấy người có thể bắt được con yêu thú này. Hắn tìm kiếm Lục Diệp không có kết quả, nếu gặp phải yêu thú có giá trị không tệ thì thuận tay bắt lấy. Loại chuyện này không chỉ xảy ra trên người mấy tu sĩ vạn ma lĩnh, mà phóng tầm mắt nhìn khắp Thái Mãn Sơn bây giờ cũng có thể thấy được cảnh tượng tương tự như bên này. Mấy người đang chuyên tâm đối phó yêu thú trước mắt, ai cũng không ngờ tới, trong bóng tối, một đạo thân ảnh đang lặng lẽ tới gần. Mãi cho tới khi một tiếng vang khác thường truyền ra, nương theo tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, mấy người mới sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy binh tu trong đội ngũ tay ôm lấy ngực rồi quỳ rạp xuống đất, mà vị trí phía sau binh tu, một bóng người chẳng biết từ khi nào xuất hiện, đang từ trong cơ thể binh tu rút ra một thanh trường đao. Khi mọi người quay đầu nhìn, người nọ liền nhanh như chớp đánh tới pháp tu bên cạnh, tốc độ cực nhanh. Pháp tu đang thi pháp, mắt thấy cảnh này, hắn hoảng hốt vội vàng cắt đứt thi triển thuật pháp, thân hình cấp tốc lùi về sau, đồng thời điên cuồng thúc giục linh lực hộ thể. Trong chớp mắt, trước mặt pháp tu này liền xuất hiện một bóng người, cảm giác áp bách cường đại khiến pháp tu này không cách nào hô hấp. Theo bản năng, hắn thôi động linh lực, đồng thời quanh thân tuôn ra sóng khí, lực đẩy cực lớn quét sạch xung quanh. Xong, bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt lại đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc này, khoe mắt liếc thấy mặt bên lóe lên một đao quang. Linh lực hộ thể chỉ kiên trì không đến hai hơi liền triệt để bị nghiền nát. Cảm giác cuối cùng của pháp tu là một tia đau đớn không đáng kể từ trong cơ thể lan tràn ra. Nhưng mà rất nhanh, đau đớn kia trở nên cực kỳ rõ ràng mãnh liệt, khiến hắn kêu lên thảm thiết. Đao quang sáng như tuyết lướt qua, tiếng kêu liền im bặt. Lục Nhất Diệp! Một tiếng thét kinh hãi, quỷ tu kia lại hô lên một tiếng, trong lòng rùng mình. Chỉ trong hai hơi ngắn ngủi, đội ngũ bốn người đã chết mất hai, trong lòng càng thêm bi ai, càng nhiều là không rõ. Lục Nhất Diệp không phải là binh tu hay sao, nhưng nhìn thủ đoạn quỷ mị vừa rồi của hắn, rõ ràng là quỷ tu mới có thể thi triển. Hắn còn kim tu cả phe phái quỷ tu hay sao? Cho tới bây giờ, chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này. Dù rất kinh ngạc, hắn vẫn theo bản năng lao tới giết Lục Diệp. Hắn có tu vi tầng 7, Lục Diệp chỉ là tu vi tầng 5. Đối phương có thể giết chết đồng bạn mình, nhưng hắn là dựa vào việc đánh lén xuất kỳ bất ý. Nếu như bây giờ thân ảnh bại lộ, vậy đương nhiên không có lý do bỏ qua. Chỉ cần giết chết Lục Nhất Diệp, phần thưởng đoạt được há lại chỉ là một con bích nhãn. Làm sao có thể so sánh, đó là vô số con bích nhãn hào trư. Hắn tự hồ đã thấy được chính mình ngày sau bằng việc được treo thưởng khổng lồ mà lên như diều gặp gió. Nhưng sau ba hơi thở, sự phân khích và kích động trong lòng đã bị thay thế bởi sự kinh hãi nồng đậm. Linh khí tương giao, tia lửa văng khắp nơi, thân ảnh quỷ tu tầng 7 ngã lui về sau, trên mặt là một mảnh thần sắc khó tin. Trong lúc giao phong chính diện, hắn lại bị một binh tu chỉ có tu vi tầng 5 toàn diện chế trụ. Không chỉ áp chế, mà đây quả thực là nghiền ép. Lực lượng, tốc độ hay ứng biến của đối phương xuất đao, phản ứng đều vượt xa chính mình. Sau năm hơi thở, hai tay của quỷ tu đã hoàn toàn chết lặng. Một thân linh lực đều trong giao phong chấn động, trở nên tan rã cực kỳ. Lại hai hơi thở, một cái đầu lâu bay lên, thi thể không đầu ngã nhào trên đất. Lục Diệp lập tức quay người, lao về phía thể tu kia. Mắt thể tu này như muốn nứt ra, hắn vừa đau lòng đồng bạn bỏ mình, là càng kinh hãi hơn khi Lục Diệp thể hiện ra thực lực cường đại. Một tên tầng 5, trong khoảng thời gian ngắn đã giết ba đồng bạn của hắn. Nếu không phải chuyện này phát sinh ngay trước mắt, bất luận ra sao hắn cũng không thể tin. Lúc Lục Diệp giết pháp tu thứ hai, hắn đã muốn đến trợ giúp, nhưng mà bích nhãn hào trư bị thương, bị đau, giống như nổi điên. Lần lượt khởi xướng xung phong tấn công hắn, căn bản là không thể thoát thân. Yêu tướng có thể so với tu vi Vân Hà tầng 8, bốn người liên thủ có thể nhẹ nhàng nắm bắt, nhưng chỉ còn có một mình hắn, đành miễn cưỡng chống lại. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, thể tu này dám khẳng định răng nanh của bích nhãn hào trư sẽ bị đâm thủng mấy lỗ trên người hắn. Hắn trợn mắt, nhìn đồng bọn quỷ tu thứ ba chết dưới đao của Lục Diệp. Thể tu này ý thức được rằng lần này phiền phức to rồi. Sau khi Lục Diệp gia nhập vào danh sách công kích, hắn đã chú định vị thể. Hắn đã chú ý vị thể tu tầng 7 này sẽ tử vong. Dường như con Bích Nhãn Hào Trư kia cũng biết Lục Diệp không phải là kẻ địch. Trong đôi mắt đỏ tươi chỉ có thể tu kia, nó không quan tâm tới Lục Diệp. Ngay một khắc, hộ thể linh lực tán loạn, thể tu mặc cho Bích Nhãn Hào Trư đâm ra hai lỗ thủng nơi eo. Linh khí đại thuẫn trong tay đỡ lấy trường đao của Lục Diệp. Ngay sau đó, hắn thúc giục linh lực, thét dài một tiếng. Tổng trì trước đây đã từng nói, nếu tìm được bóng dáng của Lục Nhất Diệp, hắn sẽ dùng tiếng thét dài để cảnh báo. Ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh này, hắn rốt cuộc đã nhớ ra việc này. Tất nhiên, hắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho Lục Diệp sống tốt. Tiếng rít gào dừng lại theo đao quang của bàn sơn đao chém xuống. Thậm chí Lục Diệp còn không có thời gian thu thập chiến lợi phẩm, lập tức đâm đầu vào trong màn đêm, rất nhanh biến mất không thấy. Toàn thân máu tươi của Bích Nhãn Hào Trư cũng lao tới một hướng khác, bỏ trốn mất dạng. Sau một lát, nghe được tiếng huýt gió, một chi đội ngũ đi tới. Chỉ thấy bốn cổ thi thể nằm ngang trên đất. Trong chiến trường, một mảnh dấu vết hỗn độn, mùi máu tanh nồng nặc xông vào trong mũi. Tại một vị trí khác, ba tu sĩ vừa mới trải qua một trận chiến săn giết yêu thú, đang tự mình ngồi xuống điều tức. Trong ba người có một pháp tu kim tu trận đạo. Trước khi ngồi xuống điều tức, ở gần đó bố trí ra một ít trận pháp cảnh báo đơn giản. Nếu có yêu thú lại gần, pháp trận sẽ cảnh báo. Đây cũng là nguyên nhân ba người dám an tâm cùng nhau đả tọa. Nhưng mà khi Lục Diệp ẩn nấp tới nơi này, những pháp trận cảnh báo đơn giản là không hề phát huy bất kỳ tác dụng gì. Bản thân hắn là một trận tu, tạo nghệ trên trận đạo cao minh hơn pháp tu này nhiều. Dù cho không thúc giục động sát linh văn, chỉ bằng mắt thường nhìn cũng có thể nhìn ra một ít dấu vết của trận pháp. Trong tầm mắt của hắn, trình độ bày trận của đối phương quả thực là không chút thanh nhã. Gần mục tiêu bùng nổ làm khó dễ, chiến đấu đột nhiên bùng phát rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Sau hơn 10 hơi thở khi Lục Diệp thu thập xong chiến lợi phẩm rời khỏi nơi này, trên mặt đất chỉ còn ba cổ thi thể chết không nhắm mắt. Trong không khí phiêu đãng hương hoa dị kỳ, có tu sĩ lần theo mùi hoa tìm tới nơi đây. Liếc mắt liền thấy một gốc hoa màu tím. Năm cánh hoa, trên mỗi một cánh hoa đều có một ít đường vân lạ kỳ. Liếc mắt nhìn qua, tự như có một con mắt mở ra mọc ở phía trên. Tu sĩ này bị hấp dẫn, mặc dù không tinh thông dược lý, nhưng thân là một tu sĩ hợp cách, nhãn lực phân biệt một ít thiên tài địa bảo thì vẫn có. Hắn liếc mắt, nhìn ra đóa hoa màu tím này là dược liệu khó tìm. Nói một câu với đồng bạn rồi kích động lấy ra công cụ thu thập dược liệu, muốn thu thập đóa hoa tím. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đưa tay ra, một thanh trường đao đen kịt bỗng từ mặt bên đánh tới. Tu sĩ này ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trường đao thuận theo eo đâm vào tim. Trường đao rút ra, mang theo một chùm nhiệt huyết. Đồng bạn của hắn trong tiếng kêu sợ hãi triển khai phản kích theo bản năng, nhưng nghênh đón hắn lại là ánh đao như mưa rền gió dữ. Một thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua, quanh thân ba động linh lực hiển lộ rõ ràng, người này là một tu sĩ tầng 8. Dù sắc trời đã tối, nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm hành tung của Lục Diệp, chỉ vì hắn biết, đêm dài lắm mộng. Thời gian kéo dài càng lâu, muốn tìm được tung tích của Lục Diệp lại càng khó. Đồng thời hắn cũng phải phòng bị cường giả vạn ma lĩnh, đắc thủ. Tu sĩ tầng 8, cường đại là chỗ dựa để hắn độc thân độc hành. Trước đó cũng có người mời hắn kết bạn cùng đi, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Chia lợi ích cùng người khác, nào bằng độc chiếm một mình. Bởi vì muốn tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp, cho nên tu sĩ tầng 8 này cũng không bay cao, chỉ cách mặt đất khoảng 40 trượng. Đó là một độ cao vừa khéo. Có thể đảm bảo hắn nhìn thấy tình huống trên mặt đất, cũng có thể đảm bảo có đủ thời gian phản ứng và xê dịch khi gặp phải tập kích. Chỉ nhìn từ điểm này, người này chính là một người có kinh nghiệm phong phú. Lúc xẹt qua một nơi, bên dưới bỗng truyền ra một tia ba động linh lực yếu ớt. Nếu không phải hắn cực kỳ chuyên chú tìm, e rằng đã bỏ qua tia dị thường này. Hắn lập tức nhìn sang bên kia, thấy một bóng người như chim sợ cành cong, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Mặc dù là đêm tối, nhưng mà thân hình đối phương vẫn khắc sâu vào trong tầm mắt. Lục Nhất Diệp. Tu sĩ này mừng rỡ, không ngờ mình có thể tìm được Lục Diệp thật. Cảm khái mình đúng là quá may mắn. Vừa rồi vội vàng đuổi theo về phía trước, thoáng chốc đã bay đến phía trước Lục Diệp. Sau đó hắn từ trên trời giáng xuống, thân ở giữa không trung, trong tay nắm chặt một thanh khảm đao, thúc giục linh lực chém về Lục Diệp như phi ưng vồ mồi. Bỗng một tiếng động vang lên, Lục Diệp đang chạy trốn thì bị một cổ lực lượng ép cho thân thể chùng xuống. Linh lực trên linh khí va chạm, nổ ầm ầm. Sóng khí quét qua, hai người bỗng nhiên tách ra. Lục Diệp đứng trên mặt đất, thân hình trượt về sau vài chục trượng. Mặt đất bị cày ra hai vết cắt thật sâu, còn đối phương thì lật người, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lần giao phong này, thoạt nhìn có vẻ như Lục Diệp rơi vào hạ phong, nhưng thực lực mà hắn bộc phát ra trong nháy mắt lại khiến cho lông mày đối phương nhướng lên. Linh lực dao động của Lục Diệp đúng là tầng 5, nhưng thực lực hắn thể hiện ra tuyệt đối không chỉ đơn giản là tầng 5. Chẳng qua, người này cũng không quá để ý. Hắn nổi danh bên ngoài vốn có thể vượt cấp giết địch, biểu hiện như vậy chẳng có gì lạ. Nhưng cuối cùng cũng bị mình chặn ở chỗ này mà thôi. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy thì trên mặt đất phía sau lưng, một bóng người quỷ mị nổi lên. Đôi khi Lục Diệp nghĩ lại, thật ra lúc trước Y chọn sai phe phái, nếu nàng lựa chọn làm quỷ tu tất nhiên có thể phát huy ra tiềm lực vượt qua tất cả quỷ tu khác. Tiếc là lúc trước khi hắn gia nhập Bích Huyết Tông, trên dưới Bích Huyết Tông chỉ có hai người, một người là Thủy Uyên, một người là trưởng giáo. Y từng theo Thủy Uyên tu hành y thuật, nhưng phát hiện mình không có thiên phú ở phương diện này, chỉ có thể đi theo trưởng giáo tu hành thuật pháp. Trên con đường thuật pháp, nàng đã thể hiện ra thiên tư cực kỳ cường đại. Dù thuật pháp cao thâm cỡ nào, nàng đều có thể nắm giữ rất nhanh. Hơn nữa bởi vì nàng là linh thể, lúc thi triển thuật pháp sẽ không có quá nhiều trói buộc. Nàng đều có thể thi triển ra các loại thuộc hành thuật pháp. Ngoại trừ thuật pháp lôi hệ ra, có lẽ bởi vì nguyên nhân là linh thể, nên Y rất e ngại thuật pháp hệ lôi, huống chi là tự mình tu hành. Bất kể ra sao, nếu Y đã đi lên con đường pháp tu, hơn nữa có thiên tư xuất sắc, hiện giờ đã không tiện chuyển hệ phái tu luyện khác, chỉ có thể chờ sau này thực lực mạnh hơn chút, cân nhắc kim tu luôn phe phái quỷ tu. Mặc dù nàng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng thân là linh thể, trời sinh đã có một chút ưu thế quỷ tu khó có thể với tới. Lúc này nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng kẻ địch, mà đối phương không hề phát hiện ra. Cho đến khi Y tế ra cửu giới đồ, linh lực dao động thoải mái, tinh binh tu tầng 8 mới kinh ngạc hoảng hốt, nhưng hắn chưa kịp điều tra xem phía sau có nguy hiểm gì, tầm mắt bỗng nhiên hoa lên, cả người đột ngột xuất hiện trong một bãi thạch lầm. Tìm một chỗ trốn trước đi. Lục Diệp phân phó cho Y xong, rồi vọt vào bên trong cửu giới đồ. Thời gian trôi qua, sau một chén trà, Y lắc cửu giới đồ một cái. Bóng dáng của Lục Diệp hiển hiện, trên người hắn có thêm mấy vết thương nhưng mà không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Bên chân hắn là thi thể của binh tu tầng 8, so ra thì trên người kẻ này có rất nhiều vết thương, quần áo hầu như bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù đã chết, hai mắt vẫn trừng to, đúng là dáng vẻ chết không nhắm mắt. Hắn thật sự có chút chết không nhắm mắt. Lúc đầu giao đấu với Lục Diệp, hai người đánh ngang tay. Nhưng mà nếu ở trong không gian của cửu giới đồ, đương nhiên Y cũng có thể can thiệp. Có nàng âm thầm phối hợp, làm sao tên binh tu tầng 8 này có thể là đối thủ. Cuối cùng, bị từng đao của Lục Diệp chém chết. Đi! Lục Diệp nói xong, tùy ý lao về một hướng. Trời sắp sáng, hơn nữa săn giết cả đêm, hắn cũng đã tiêu hao không ít, cần phải nghỉ ngơi. Sau gần nửa canh giờ, Lục Diệp ngồi bên trong một chỗ ẩn nặc trận, bên cạnh là một con suối nhỏ. Hắn nuốt linh đan để khôi phục. Lúc trở về từ hồi tiên cốc, hắn đã cảm thấy mình có vốn liếng đã đánh một trận với tu sĩ tầng 8. Chẳng qua hắn vẫn luôn không có cơ hội nghiệm chứng việc này. mãi cho đến vừa rồi mới tìm được một tên tầng 8 lạc đàn. Sau khi giao thủ một hồi, đã nghiệm chứng được suy đoán trong lòng. Dưới trạng thái bình thường, hắn thật sự có vốn liếng để đánh một trận với tu sĩ tầng 8. Cho dù không có y âm thầm trợ giúp, Lục Diệp cũng có thể chém giết đối phương. Điều này có nghĩa bây giờ hắn đã có bản lĩnh vượt 3 cấp để giết địch. Trước đó nhiều lắm chỉ có thể vượt 2 cấp. Có thể thay đổi như vậy là nhờ cơ duyên lấy được từ Hồ Tiên Cốc. Lần tẩy lễ mà thiên cơ ban thưởng đã giúp cho nội tình của hắn và đám người Lý Bá Tiên tăng lên nhiều. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Nếu có thể kích phát bí thuật hóa thú, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên rất nhiều. Có lẽ có thể chính diện chống lại tầng 9 đi. Lục Diệp không thể xác định được chuyện này. Mặc dù hắn từng một chọi một giết qua một tên tầng 9, nhưng mà lần chiến đấu với Hỏa Liệu Nguyên, hắn dựa vào thiên phú thụ ngăn cách hỏa diễm, có thể nói là mài chết Hỏa Liệu Nguyên. Đây là tình huống đặc thù, không có chuẩn được. Dùng muốn kích phát bí thuật hóa thú, cần rất nhiều thời gian để xúc thế và cộng hưởng. Cho đến tận bây giờ, Lục Diệp mới chỉ kích phát một lần. Mặc kệ ra sao, bây giờ hắn đã là một thành viên trong số cường giả Vân Hà. Không còn là kẻ yếu đuối như lúc trước mới tiến vào chiến trường Vân Hà, bất cứ ai cũng có thể đến ức hiếp hắn. Đây cũng là chỗ dựa để hắn dám rời khỏi linh địa. Dù kẻ nào dám coi thường hắn vì tu vi khoáng thấp, tất nhiên phải trả một cái giá thật đắt. Các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh không ngờ sự trả thù của Lục Diệp lại đến nhanh như vậy. Đứng trên lập trường của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, Lục Diệp rời khỏi linh địa ẩn nấp trong Thái Mãn Sơn, tất nhiên bây giờ đang trốn đông trốn tây, hoảng sợ như chó nhà có tang. Việc bọn họ cần phải làm lúc này là không ngừng tìm kiếm, tìm ra tung tích của Lục Diệp rồi sau đó chém giết. Nhưng chỉ trong một đêm đã có 4-5 đội ngũ biến mất. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh túm năm tùm ba kết bạn đồng hành, giúp Lục Diệp tiện thể săn giết. Lúc còn ở Linh Khê Cảnh, hắn cũng bị người ta đuổi giết nhiều lần như vậy. Nhưng mà hôm nay hắn đã khác xưa. Khi hồi ở Linh Khê Cảnh bị đuổi giết, hắn vẫn chưa nắm giữ ẩn nặc và liễm tức linh văn. Rất khó che giấu hành tung khi kẻ địch tìm với quy mô lớn. Chỉ có thể liên tục chạy trốn, di chuyển vị trí. Bây giờ thì khác, gia trì ẩn nặc và liễm tức linh văn có thể khiến hắn lấy thân phận binh tu, thi triển thủ đoạn của quỷ tu. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cảm thấy hắn là con mồi. Nhưng mà trên thực tế, hắn thấy tu sĩ Vạn Ma Lĩnh mới là con mồi của hắn. Một buổi tối, 4-5 đội ngũ mất tích, không khiến cho quá nhiều người chú ý. Những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh này đều hành động cùng đồng môn hoặc hảo hữu, rất ít giao lưu cùng người khác, cho nên dù bọn hắn biến mất, hầu hết mọi người cũng không biết. Buổi tối thứ nhất như vậy, buổi tối thứ hai cũng như thế, buổi tối thứ ba vẫn vậy. Rốt cuộc, bên Vạn Ma Lĩnh cũng phát hiện ra sự việc không thích hợp. Nhất là Tống Truy. Lúc hắn ở cửa Hồi Thiên Cốc hô hào tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, rất nhiều người đều trao đổi lạc ấn chiến trường. Mỗi buổi tối những lạc ấn chiến trường này đều biến mất một nhóm, hiển nhiên không phải yêu thú gây nên, mà là người nào đó ra tay tàn độc. Mà trong Thái Mãn Sơn, ngoài rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ra, cũng chỉ có Lục Diệp. Tên kia lợi hại như vậy ư? Tống Truy không hiểu là nghĩ tới những lời cuối cùng Ảnh Vô Cực nói với hắn, bảo hắn cẩn thận Lục Nhất Diệp vì đối phương rất mạnh. Tống Truy bỗng nhận ra hình như mình vẫn luôn xem nhẹ Lục Diệp, thậm chí hắn còn không biết rõ nội tình của Lục Diệp lớn tới mức nào. Nếu như những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh biến mất này đều là do Lục Diệp giết, vậy thì thực lực của Lục Diệp tuyệt đối còn mạnh hơn dự liệu của hắn. Điều càng khiến cho Tống Truy cảm thấy bực bội là mấy ngày nay hắn vẫn không thể nào tìm được hành tung của Lục Diệp. Từ khi Lục Diệp rời khỏi Hồi Thiên Cốc thông qua truyền tống trận, hình như Lục Diệp đã hoàn toàn bốc hơi. Nhưng Tống Truy biết Lục Diệp vẫn còn trong Thái Mãn Sơn. Nếu những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh biến mất thật sự là bút tích của Lục Diệp, vậy tất nhiên Lục Diệp vẫn sẽ tiếp tục hành động. Đêm thứ tư buông xuống, lần này Tống Truy đã có chuẩn bị, cố ý liên hệ với những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh khác, hỏi thăm vị trí của bọn hắn, sau đó yên tĩnh chờ. Khi bên trong ân ký chiến trường chợt có một lạc ấn biến mất, Tống Truy lập tức bay lên trời, lao thẳng về một hướng. mấy người khác cũng nhào nhào theo sau. Nhưng khi hắn dẫn theo mấy sư đệ sư muội chạy tới, dĩ nhiên đã muộn, mấy cổ thi thể nằm trên đất, máu tươi linh láng khắp nơi. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện vết thương trí mạng trên người những người này đều là vết đao, hơn nữa từ dấu vết ở hiện trường, cuộc chiến không kéo dài quá lâu. Một đội ngũ 4 người đều là tu sĩ tầng 7, tầng 6, phối trí rất tốt. Một tên tầng 5 như Lục Diệp mà có thể giết nhiều người trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Hay là bên cạnh hắn còn có trợ thủ khác? Nhưng Lục Nhất Diệp rời khỏi Hội Thiên Cốc một mình, bên cạnh hắn còn có trợ thủ nào? Tống Truy không hiểu rất nhiều thứ, chỉ biết một điều duy nhất, đó là thực lực của Lục Diệp thật sự rất mạnh, mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Ngay khi Tống Truy đang trầm tư, một đạo lưu quang cách đó không xa xẹt qua, giống như phát hiện ra bọn hắn. Lưu quang kia thay đổi phương hướng rơi xuống gần bọn hắn, lộ ra một bóng người. Người nọ hơi gật đầu với Tống Truy. Tống Huynh. Tự Tại Huynh. Người tới tên là Ninh Tự Tại, cũng là một tu sĩ tầng 9 Vân Hà, xuất thân từ một tông môn nhị phẩm ở U Châu. Trước đây đã gặp nhau ở Hội Thiên Cốc. Trước kia cũng từng quen biết Tống Truy. Đương nhiên cũng không xa lạ gì nhau. Kết thúc tập 153 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.